Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Thành Hoạc Phượng Di Tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phúc thông. Lưu Kiệt chân rậm ở kiên cố trên mặt đất, đợi hắn thích ứng hang động trộm dưới bóng tối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang thân ở một cái đường lót gạch trong. Cái này đường lót gạch rất hiệp dài, trên dưới chừng cũng bày khắp tấm đá xanh, căn cứ Lưu Kiệt thấy qua một ít trộm mộ tiểu thuyết. Vậy mà nói, có loại này kích thước đường lót gạch cổ mộ, tuyệt đối là một cái lớn mộ. Trộm mộ trong tiểu thuyết, ở như vậy trong cổ mộ, thường thường sẽ có các loại đáng sợ quái vật, nhưng nơi này là thực tế. Lưu Kiệt biết sẽ không có những quái vật kia xuất hiện, nhưng là như vậy mộ huyệt lớn vẫn sẽ có nguy hiểm trùng trùng cơ quan. Bất quá Lưu Kiệt có mã QA năng lực trong người, đi ở loại địa phương này, bất kỳ cơ quan nào cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn. Đối với người khác cần phải cẩn thận, mà đối với Lưu Kiệt mà nói chính là như dẫm trên đất bằng. Lưu Kiệt duy nhất cần phải cẩn thận chính là Lô Tư Dĩnh cái đó trộm mộ đội ngũ người. Cũng không ai biết cái này trộm mộ đội ngũ người kết quả là thật là xấu xa. Hơn nữa xem bọn họ hình dáng, mỗi một người đều có mình năng lực, phần lớn người cũng biết kỹ xảo cận chiến. Lưu Kiệt quét một chút điều này đường lót gạch mã QA. Thành Hỏa Phượng di tích cao tầng đường lót gạch, nguy hiểm cấp bậc, một ngôi sao, chiều dài 500 mét, chất liệu, tấm đá xanh. Thấy điều này đường lót gạch tin tức tương quan, Lưu Kiệt không khỏi được kinh hãi. Nơi này chính là Thành Hỏa Phượng di tích sao? Không nghĩ tới Lô Tư Dĩnh cái này trộm mộ đội ngũ liền là hướng về phía Thành Hỏa Phượng tới. Đồng thời, Lưu Kiệt vậy kinh ngạc tại Thành Hỏa Phượng quy mô. Khó có thể tưởng tượng, xây cất Thành Hỏa Phượng người là như thế nào ở dưới đất, xây cất ra một tòa thành trì tới. Cổ nhân kiến trúc trình độ thật sự có như thế cao sao? Chỉ là một cái đường lót gạch thì có 500 mét dài. Vậy nếu là phía dưới khu vực nòng cốt, sẽ là khổng lồ như vậy. Từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn pin chiến thuật, Lưu Kiệt hướng đường lót gạch chỗ sâu đi tới. Cái này đường lót gạch không biết đã tồn tại đã bao nhiêu năm. Hiện đầy bụi bặm, có thể một chùm đập gãy dấu chân là Lô Tư Dĩnh tiểu đội lưu lại. Rất nhanh, Lưu Kiệt đi tới đường lót gạch cuối. Ở chỗ này, hắn phát hiện một cổ thi thể. Người này là Lô Tư Dĩnh tiểu đội người. Trên thi thể cắm hai cây to lớn tên, thoạt nhìn là chúng cơ quan. Lưu Kiệt mặc niệm một tiếng, tiếp tục đi về phía trước đi. Cuối dũng đạo là đi thông chừng hai phương hướng thang lầu. Thang lầu phía dưới đen thui một mảnh, âm u, không khỏi có chút đáng sợ. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, đi theo dấu chân phương hướng, hướng bên trái thang lầu đi xuống. Cái này thang lầu đi xuống là một cái ngôi mộ. Ngôi mộ ở giữa đặt một cái quan tài. Cái này làm cho Lưu Kiệt ngay tức thì khẩn trương. Quan tài cũng không phải là thứ tốt gì. Lưu Kiệt vội vàng hướng quan tài cúi đầu một cái, vòng qua quan tài. Ở quan tài phía sau có một cái cửa nhỏ thông hướng những địa phương khác. Lưu Kiệt trong lòng có chút kỳ quái, những người này không phải tên trộm mộ sao? Thấy quan tài tại sao không ra quan cầm bảo bối? Chẳng lẽ nói mục đích của những người này cũng không phải là vì lấy trộm tài bảo, mà là những thứ khác cái gì? Mang những nghi vấn này, Lưu Kiệt bước vào quan tài phía sau cái đó cửa nhỏ chính giữa. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt trước mắt đột nhiên sáng lên một hồi ánh sáng mạnh. Hắn ánh mắt thích ứng bốn phía so với là bóng tối hoàn cảnh. Bị bất thình lình ánh sáng mạnh chiếu một cái, căn bản không chịu nổi, thiếu chút nữa thì ngắn ngủi mù, không cho phép nhúc nhích. Giơ tay lên, Lưu Kiệt nghe được Lô Tư Dĩnh thanh âm, cùng với bóp cò thanh âm, những người này trên người có súng. Lưu Kiệt ý thức được, mới vừa Lô Tư Dĩnh liền tránh ở trong bóng tối, khoảng chừng hắn mấy mét ra. Khoảng cách này, coi như là hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng né tránh viên đạn. Cho nên, Lưu Kiệt chỉ đàng hoàng giơ hai tay lên. Lô Tư Dĩnh tắt đi đèn pin. Lưu Kiệt ánh mắt từ từ khôi phục. Hắn thấy, đúng tiểu đội người, cũng may phục ở cái này tiểu phía sau cửa. Người theo dõi thủ pháp quá thô tháo. Chúng ta đều là chuyên nghiệp. Sớm liền nghe được chân người bước tiếng. Lô Tư Dĩnh xít tới gần, đem súng để ở Lưu Kiệt trên ngực. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, xem ra ta vẫn là quá trẻ tuổi. Lô Tư Dĩnh nghiêng đầu một cái nói. Nói một chút đi, người kết quả là người nào? Tại sao phải đi theo chúng ta? Bị Lô Tư Dĩnh súng lục chỉ, Lưu Kiệt không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nói. Ta chẳng qua là một người bình thường, nhưng ta từ một ít địa phương, nghe nói đến thành Hỏa Phượng truyền thuyết, mang lòng hiếu kỳ, ta muốn đến Nam Bộ Biên Thùy tới xem. Mới vừa các người hất ra thông thường người mạo hiểm, ta liền theo sau, các người xem đứng lên cũng không phải người bình thường chứ. Lô Tư Dĩnh nghe vậy kinh ngạc một chút, ti kiêu cảnh bên trong, quả thật có số ít gia tộc cổ xưa, vẫn ghi lại có một ít liên quan tới thành Hỏa Phượng truyền thuyết. Không nghĩ tới, lại bị tiết lộ, bất quá, ngươi nói ngươi là người bình thường, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lưu Kiệt vậy buông lỏng một ít, bây giờ nhìn lại, Lô Tư Dĩnh đám người này, vẫn có thể câu thông, không phải động một chút là giết người diệt khẩu hạc người. Tìm tòi hắn túi, Lô Tư Dĩnh hướng đội viên chỉ huy một tiếng, lập tức có hai người đi tới. Đem Lưu Kiệt ba lô cầm xuống, lật tìm, đột nhiên, cái này hai người sững sốt. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Nghe được thanh âm của hai người này, phía sau Lô Tư Dĩnh vậy sợ hết hồn. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Nàng nhìn về phía Lưu Kiệt, người tại sao có thể có Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc? Lưu Kiệt ngẩn người, tựa hồ đám người này biết một ít gì. Nhưng hắn bây giờ còn bị họng súng chỉ, không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói. Chẳng qua là ta cơ duyên xảo hợp có được thôi, những thứ khác ta cũng không biết. Lô Tư Dĩnh có chút khó tin nhìn Lưu Kiệt một cái. Lại hướng vậy hai cái đội viên nói, mau, đem Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lấy tới ta xem. Hai người kia đem hợp lại tụm lại Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cầm tới. Lô Tư Dĩnh nhận lấy cẩn thận kiểm tra một chút sau đó. Sắc mặt nhất thời kích động, thậm chí hốc mắt đỏ. Là thật, đây là thật Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Các tộc nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được cầm hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc người. Lô Tư Dĩnh thanh âm run rẩy không ngừng, để cho Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Các người còn nhớ các đời trước đã nói sao? Đời sau cầm nguyên vẹn Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc người lúc xuất hiện. Người này đem dẫn chúng ta tộc nhân tái hiện Hỏa Phượng tộc huy hoàng. Chúng ta muốn phụ người này làm chủ. Vừa nói, Lô Tư Dĩnh quỳ một chân trên đất, hai tay nâng Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Hướng Lưu Kiệt nói, người chính là chúng ta Hỏa Phượng tộc một đời mới tộc trưởng. Tộc trưởng. Tiểu đội những người còn lại toàn bộ đều quỳ một chân trên đất. Hướng Lưu Kiệt hành đại lễ. Cái này làm cho Lưu Kiệt hoàn toàn mơ hồ. Gì nhá? Cái gì Hỏa Phượng tộc? Cái tộc gì dài? Lưu Kiệt một mặt mờ mịt nhìn mọi người. Ai nhá? Các người mau đứng lên nói chuyện. Ta có thể không chịu nổi các người đại lễ như vậy. Ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lô Tư Dĩnh các người đứng lên, nàng hướng Lưu Kiệt nói, tộc trưởng, xem ra ngươi đối với tộc ta lịch sử cũng không biết chuyện. Vậy hãy để cho ta cho ngươi nói một chút đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y. thần https://tuiencv.com/do-doi-nocuc-pasam-y-than-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.